Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 tự tiến trầm tịch, vốn nên là âm trầm dối trá cảm ơn khóa biến thành happy sinh nhật party. Làm điện giật trường học lôi điện hộ pháp, 203 lão sư cảm thấy chính mình là thất bại. Như vậy thất bại làm 203 lão sư tan học thời điểm ủ rũ cục đuôi. Huề oải ỉu xìu một tiếng tan học, trực tiếp chạy lấy người, cũng mặc kệ học sinh là như thế nào như thoát cương con ngựa hoang ở phòng học điên cuồng. Sung sướng không khí vẫn luôn liên tục đến học sinh hồi ký túc xá. Đi ở trên đường đều nhịn không được ngâm nga khởi ca tới. Làm này tử khí trầm trầm vườn trường có một tia sung sướng. Hoắc Thịnh nhìn người khởi sướng giản ôn cười hì hì bộ dáng. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, trở về đi, ta cùng ngươi nói một chút ta theo dõi tình huống, giản ôn chính xác lên. Đối, Hoắc Thịnh theo dõi cái kia béo ba ba đi ra ngoài đã lâu. Sự tình quá nghiêm túc, bọn họ ở bên ngoài người nhiều mắt tạp vẫn luôn không nói tỉ mỉ. Giản ôn cùng các bạn học cáo biệt, bởi vì cái này party, mặt khác học sinh trên mặt nhiều vài tia sức sống. Sẽ đơn giản cùng giản ôn chào hỏi, đối giản ôn tới nói là cái hảo dấu hiệu, này ý nghĩa bọn họ có cơ hội từ học sinh trong miệng hỏi đến càng nhiều tin tức. Vãn khóa kết thúc khi đã 8 giờ, giản ôn hồi ký túc xá khi, Hoắc Thịnh lên lầu khi đột nhiên dừng lại bước chân, không đúng, nhiều một cái, giản ôn theo Hoắc Thịnh tầm mắt nhìn lại. Quả nhiên, lầu một trên tường bác sĩ hộ sĩ viên chức giới thiệu biểu nhất phía cuối. Nhiều một cái hộ sĩ đăng ký chiếu, cái kia thanh tú ôn nhu nữ hộ sĩ bọn họ thập phần quen thuộc. Đúng là Đỗ Oánh, vì cái gì phía trước không có, hiện tại lại có, hai người đồng thời ý thức được, đây là cái quan trọng manh mối. Tuy rằng bọn họ còn không có thăm dò rõ ràng này ý nghĩa cái gì. Nhưng là từ trên ảnh chụp Đỗ Oánh thần sắc xem ra, nàng tựa hồ đã không còn đáng giá tín nhiệm mơ siêu, nàng chuyển chính thức thành ta tân đồng bạn 0752 không biết khi nào xuất hiện ở hai người phía sau. Cười tủm tỉm nhìn trên tường tân xuất hiện ảnh chụp, Đỗ Oánh đăng ký chiếu hạ, tên họ vị trí viết đúng là phía trước 0752 kêu nàng đánh số. 0759, có 0752 ở đây. Giản ôn cùng Hoắc Thịnh không có nhiều giao lưu cái gì. Nhìn nhiều vài lần đăng ký chiếu, đem mặt trên nhân vật ghi tạc trong lòng. Sau đó về phòng, trở lại độc lập hai người không gian. Giản ôn lập tức cấp Hoắc Thịnh dùng di động đánh chữ giao lưu. Từ hắn phát hiện hai người tên họ sẽ theo thời gian không ngừng quên đi sau. Cố ý làm cái ước định, mỗi ngày dùng di động truyền lại tin tức đều phải xưng hô đối phương tên. Liền tính sẽ quên, phiên một chút lịch sử tin nhắn là có thể lại lần nữa nhớ tới. Cái này ngoại giới mang tiến vào di động cũng không chịu trò chơi quấy nhiễu. Mặt trên truyền lại tin tức ở cái kia trường học phát trong nhật ký cũng không sẽ biểu hiện. Cho dù tai vách mạch rừng cũng không cần lo lắng bị những người khác nghe được. Hoắc Thịnh trước nói chính mình theo dõi người tin tức, 0754 gia trưởng đi giáo công nhân viên trước ký túc xá. Chính là nhà ăn kia một đống lâu, nơi đó người quá nhiều, ta theo tới dưới lầu liền không tiếp tục theo, Hoắc Thịnh tạm dừng một phen sau. Nói, giản ôn, người nói, có thể hay không sở hữu gia trưởng đều cùng các lão sư ở cùng một chỗ. Vấn đề này giản ôn cũng không có đáp án, chỉ có thể tự mình đi xem qua lúc sau mới có thể xác định. Nhà ăn sau bếp sạch sẽ dị thường. Ta ở ngoài cửa sổ nhìn một chút, một người cũng chưa nhìn đến, đồ làm bếp thậm chí đều không có sử dụng quá dấu hiệu. Như là tân, bên ngoài máy hút khói dầu thông dò ống dẫn cũng là tân. Một chút vấy mỡ đều không có, thật sự không bình thường, Hoắc Thịnh nói làm giản ôn không rét mà run. Nếu bọn họ ăn đồ ăn không phải đầu bếp làm, đó là ai làm, lại hoặc là thứ gì? Giản ôn nhớ tới cái gì biến cắt thành vàng điểm thổ thành gà. Đột nhiên cảm thấy dạ dày không thoải mái. Vạn nhất hắn ăn kỳ thật là một bụng bùn lá cây, đừng nghĩ nhiều. Dương hiệu trưởng cũng ăn. Hẳn là không thành vấn đề, Hoắc Thịnh một lời hòa âm. Có vấn đề vẫn là người, nếu thật muốn từ khoa học logic tới nói. Bọn họ sổ nhật ký cũng quỷ dị, toàn tự động viết nhật ký. Nếu trong hiện thực có như vậy sách bài tập, vì nhiều ít hài tử tỉnh đi viết bài tập ở nhà công phu a. Giản ôn như vậy tưởng tượng, trong lòng liền bình tĩnh nhiều, cũng là, vẫn là người đáng sợ nhất. Hoắc Thịnh, ta hôm nay phát hiện một cái khả nghi điểm mơ siêu, Giản ôn đem chính mình nhìn đến bác sĩ từng cái. Liệt ra tới, sau đó phát hiện một cái rất quan trọng địa phương, ta phát hiện vô luận là bên này bác sĩ hộ sĩ viên chức biểu. Vẫn là khu dạy học bên kia giáo viên chức biểu. Nhà ăn công nhân viên chức biểu, đều không có Dương hiệu trưởng tồn tại, liền tính Dương hiệu trưởng là cao cấp nhất lãnh đạo. Ít nhất hẳn là thuộc sở hữu với giáo viên đi, vì cái gì sẽ không có. Điện giật trường học không phải chính thức trường học, quy mô không lớn, nhân số cũng không nhiều lắm, học sinh cùng lão sư, nhân viên y tế thêm lên cũng bất quá 300-400 người. Một đống khu dạy học, lão sư văn phòng cũng ở khu dạy học, có đôi khi văn phòng còn sẽ kiêm chức điện giật trị liệu thất. Một đống giáo công nhân viên trước ký túc xá, lầu một chính là nhà ăn, một đống học sinh ký túc xá, lầu một là giáo bệnh viện, đồng dạng có điện giật trường học đặc sắc sản nghiệp, điện giật trị liệu thất, trường học huấn luyện viên cũng không phải chân chính bộ đội mời đến quân nhân. Chính là lão sư khách mời. Đều có thể tại chức viên biểu thượng tìm được, mà nhà ăn là cùng loại tự giúp mình hình thức, Giản ôn cũng không có nhìn thấy đầu bếp cùng múc cơm A-Z. Bởi vì điện giật trường học phá lệ nghiêm khắc giám sát. Còn có các lão sư cũng ở nơi đó dùng cơm, học sinh chính mình xếp hàng lấy chén đũa, ăn xong xếp sau đội rửa chén đũa, chất đống chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng thật ra hắn gặp qua kỷ luật tốt nhất nhà ăn. Hoắc Thịnh đánh chữ nói, ta bác sĩ là 012, người bác sĩ là 013, đều ở bác sĩ danh sách cuối cùng, phía trước còn có 4 cái bác sĩ, đều là không tự mở đầu, liền không có những người khác, bác sĩ đều là 3 chữ đánh số, hộ sĩ cùng hộ công đều là 4 chữ đánh số, nhân số có 20 mấy người, Giản ôn bổ sung, lão sư có 10 mấy người. Xếp hạng phía trước thế nhưng cũng là không mở đầu. Hơn nữa không biết có phải hay không ta xem lậu. Giống như không thấy được 203 lão sư. Ngày mai lại đi xác nhận một chút nhân số quá nhiều liền ý nghĩa bọn họ vô pháp đem người đều nhớ. Thượng, đáng tiếc trường học quy định không thể ngầm dùng di động. Bằng không trực tiếp chụp ảnh liền hảo nhớ nhiều. Ngầm chụp lén bọn họ cũng đến đề phòng bị mặt khác học sinh hoặc là lão sư. Hộ sĩ thấy được cử báo, điện giật trường học cùng bình thường trường học giống nhau, có thống nhất tắt đèn thời gian, buổi tối 10 giờ liền tắt đèn, hai người im ắng mà dùng di động đánh chữ cấp đối phương xem. Tắt đèn cũng là lặng yên không một tiếng động, một chút cũng không ảnh hưởng giao lưu, trò chuyện, hai người buồn ngủ dần dày. Ở 11 giờ tả hữu thời điểm, hai người vừa mới lẫn nhau nói ngủ ngon, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Giản Tiểu Ôn, ăn khuya sao? Là Đỗ Oánh, ở tắt đèn lâu như vậy lúc sau, ký túc xá những người khác hẳn là đều ngủ. Đỗ Oánh lúc này tới cấp hắn đưa ăn khuya là có ý tứ gì? Giản Ôn nhìn không hề có cảm giác Hoắc Thịnh, đánh chữ nói, Đỗ Oánh ở ngoài cửa. Nói phải cho ta đưa ăn khuya, Hoắc Thịnh trầm mặc sau một lúc lâu. Cổ quái nói, ăn khuya là nàng chính mình. Giản Ôn giờ khóc giờ cười. Ngươi tưởng chạy đi đâu, Hoắc Thịnh, hơn phân nửa đêm đưa ăn khuya. Này chẳng lẽ không phải tự tiến trầm tịch. Giản Ôn, Hoắc Thịnh lại nói, hơn nữa ký túc xá bên này nhưng không có phòng bếp. Nàng đi đâu cho ngươi lộng ăn khuya. Nhà ăn tàn canh thừa đồ ăn, Giản Ôn bị nói phạm ghê tởm, tổng cảm thấy Hoắc Thịnh ngữ khí lộ ra một cổ mùi lạ. Yên tâm, ta muốn ăn khuya, cũng là ăn trước ngươi tương đương, Giản Ôn cười xấu xa câu một chút Hoắc Thịnh cầm. Cố ý không đánh chữ, làm Hoắc Thịnh căn bản đoán không ra vừa rồi hắn lại nói gì đó lời cợt nhả. Lưu Hoắc Thịnh trong lòng ngứa sau, Giản Ôn Lưu xong liền chạy, mặc kệ Hoắc Thịnh trong lòng ở như thế nào suy đoán. Đi đáp lại Đỗ Oánh, Đỗ Oánh không nghe được Giản Ôn đáp lại, lại lần nữa gõ gõ môn, động tĩnh rất lớn, Giản Ôn nhìn đến cửa sắt bị chụp loảng xoảng vang. Sau đó xuyên thấu qua trên cửa sổ nhìn đến trên hành lang thanh khống đèn bị này động tĩnh làm cho sáng, thanh âm này, hẳn là vẫn là người. Giản Ôn thế nhưng có điểm tiếc nuối. Hắn đáng yêu, Giản mụ mụ, đêm nay thế nhưng không có tới cho hắn sướng khúc hát du. Thật là quá không có tình thương của mẹ. Đỗ Oánh còn ở ngoài cửa kêu. Giản Tiểu Ôn, ngươi ngủ rồi sao? Giản Ôn, ngủ rồi, Đỗ Oánh. Ngươi thật hài hước, Đỗ Oánh cười gượng một tiếng sau. Nỗ lực giơ lên trên tay hộp đồ ăn. Ta xem ngươi ở nhà ăn không như thế nào hảo hảo ăn cơm. Cho ngươi đóng gói một ít điểm tâm. Mau mở cửa, sấn hiện tại không ai ăn. Ngươi xem, ta dùng hộp giữ ấm trang. Còn nhiệt đâu, Giản Ôn xuyên thấu qua cửa sổ đích xác nhìn đến một cái hồng nhạt giữ ấm hộp đồ ăn. Nhưng hắn càng không muốn ăn. Trường học phát sổ nhật ký đều như vậy quỷ dị. Ai biết hộp đồ ăn có thể hay không biến thành chiếc hộp Pandora. Cảm ơn, không ăn, Giản Ôn dừng một chút, chậm lại thanh âm quan tâm nói. Cái kia, hôm nay ngươi còn hảo đi. Không có việc gì, Đỗ Oánh thanh âm ngọt ngào nghe không ra một chút khác thường. Nàng buông hộp đồ ăn lại nói. Có thể cho ta đi vào sao? Ta tưởng cùng ngươi đơn độc tâm sự, nghe Đỗ Oánh điểm mỹ thanh âm. Giản Ôn biểu tình lạnh xuống dưới, lấy Đỗ Oánh nhu nhược tính cách. Bị mang đi điện giật sau sao có thể dường như không có việc gì. Hắn lại không phải chưa thấy qua Đỗ Oánh thanh như ruồi muỗi nhát như chuột bộ dáng. Càng là khác thường, càng là nguy hiểm mơ siêu Giản Ôn lãnh đạm nói. Đã trễ thế này, trai đơn gái chiếc, không thích hợp Đỗ Oánh ngọt ngào mà cười. Ngươi lại không thích nữ nhân, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì, ta sợ nhà ta nam nhân hiểu lầm a. Giản Ôn ỉ vào Hoắc Thịnh nghe. Không được, không kiêng nể gì nói hưu nói vượn. Ngươi vừa thấy chính là độc thân cẩu đi. Ngươi không bạn trai, ta còn là có. Đỗ Oánh bị chát tâm một hồi lâu cũng chưa hoãn quá mức tới. Trầm mặc hơn nửa ngày. Xem ra ngươi phát hiện a. Đỗ Oánh thanh âm biến lạnh. Giản Ôn nghe được nàng tựa hồ đem hộp giữ ấm nện ở trên cửa. Cửa sắt phát ra, phanh, một tiếng bị va chạm thanh âm. Giản Ôn sợ tới mức một cái lui về phía sau. Sau đó nơi nơi tìm đồ vật, Đỗ Oánh nên sẽ không tưởng bạo lực phá cửa mà vào đi. Hoắc Thịnh nghe không được phá cửa thanh âm, nhưng là nhìn đến cửa sắt kịch liệt chấn động sau. Cửa sắt có cái nho nhỏ nhô lên, là bên ngoài bị người dùng thứ gì tạp hướng vào phía trong lõm vào tới nhô lên. Hắn tay mắt lanh lẹ đi kéo trong nhà chỉ có một cái bàn tới giữ cửa chống lại. Đỗ Oánh ở ngoài cửa phẫn nộ mà khai mắng. Giản Tiểu Ôn ngươi cái tử biến thái. Người đáng chết rõ ràng là ngươi. Vì cái gì là ta? Những lời này làm Giản Ôn khó hiểu. Hắn nhanh chóng đánh chữ cấp Hoắc Thịnh xem. Hoắc Thịnh hồi phục. Chẳng lẽ nàng ý tứ là nếu hôm nay ở WC5 bị bắt lấy người là ngươi? Ngươi sẽ chết. Mà nàng sẽ không phải chết. Giản Ôn yên lặng đánh chữ. Kia nàng hiện tại cố ý tới tìm ta. Là bị ta hại chết tới báo thù. Hai người đồng thời yên lặng mà nhìn về phía ngoài cửa. Đột nhiên rất muốn mở cửa. Nhìn xem Đỗ Oánh ở ánh đèn hạ có hay không bóng dáng. Đỗ Oánh trong thanh âm mang theo mãnh liệt oán hận. Vẫn như cũ ở phía sau cửa táo bạo đi tới đi lui. Dựa vào cái gì chết người không phải ngươi, Giản Ôn liền không rõ. Đỗ Oánh vì cái gì tìm hắn báo thù, như thế nào không đi tìm Dương hiệu trưởng hoặc là béo ba ba. Bọn họ mới là trực tiếp đối nàng động thủ người đi. Liền tính là cử báo, cũng là nam hộ công. Đỗ Oánh là cảm thấy hắn mới là hại chính mình người sao. Nữ nhân tâm, đáy biển châm. Đặc biệt vẫn là một cái khả năng đã biến thành nữ quỷ nữ nhân. Tâm tư càng khó suy đoán. Lăn lộn một phen sau, Giản Ôn cũng nhìn ra Đỗ Oánh không chìa khóa, không chiếm được hắn cho phép sau vô pháp trực tiếp tiến vào. Yên tâm mà đánh cái ngáp ngủ đi, ngủ ngon, ta tiểu điểm tâm tương đương, Giản Ôn nhìn một bên yên lặng thủ vệ Hoắc Thịnh. Lại giơ tay sờ soạng một phen hắn cầm siêu Hoắc Thịnh, hắn lại nói gì đó lời cợt nhả. Giản Ôn, hừ, chính là không nói cho ngươi. Không phải nói Đỗ Oánh là đưa tới cửa ăn khuya sao? Bọn họ cùng chỗ một thất, muốn ăn ăn khuya cũng là ăn trước Hoắc Thịnh a. Hoắc Thịnh yên lặng click mở di động, trên màn hình di động là một cái đang ở vận hành ghi âm phần mềm siêu yên lặng tồn hảo ghi âm. Thiết trí thành di động tiếng chuông, Hoắc Thịnh nghĩ thầm, liền tính vì có thể nghe thấy câu lời cợt nhả rốt cuộc là cái gì. Cũng muốn tồn tại rời đi trò chơi này. Sau đó, mỗi ngày phóng cấp Giản Ôn nghe, xem hắn hại không e lệ. Buổi sáng, Giản Ôn rời giường khi Đỗ Oánh tự nhiên đã không còn nữa. Hắn hoàn toàn không để ý, lười biếng đánh cái ngáp, đột nhiên nghe được Hoắc Thịnh di động tiếng chuông vang lên tới. Ngủ ngon, ta tiểu điểm tâm mơ siêu, Giản Ôn, đột nhiên bị chính mình buồn nôn tới rồi còn hảo. Hoắc Thịnh tỉnh, bình tĩnh mà ấn hạ tiếng chuông, bình tĩnh mà coi như cái gì cũng chưa phát sinh đi rửa mặt. Từ từ, Giản Ôn đột nhiên nhớ tới Hoắc Thịnh căn bản nghe không được. Nghe không được ngươi thiết trí cái gì di động tiếng chuông. Này căn bản chính là cố ý cho hắn nghe đến. Cảm thấy thẹn, cái dám, Giản Ôn theo sau, rửa mặt khi nhìn chằm chằm Hoắc Thịnh mông xem. Chào buổi sáng. Ta thủy mật đào tương đương cùng nhau thượng WC khi. Giản Ôn đáng khinh mà xem xét liếc mắt một cái. Tiểu rùa đen ra xác lạp. Đánh răng thời điểm, Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh đầy miệng màu trắng bọt biển. Hắc hắc hắc hắc cười. Sinh mệnh tinh hoa a tương đương, Hoắc Thịnh vươn tay cơ. Vẫn như cũ là đang ở vận hành ghi âm phần mềm mơ siêu Giản Ôn tạc mau. Dựa, lãng phí điện a. Vì siêu tập hắn hắc liêu, lãng phí như vậy quý giá lượng điện quá liều mạng đi. Hoắc Thịnh yên lặng móc ra một cái nạp điện bảo, này một ván trừng phạt trong trò chơi hắn đạo cụ không thể dùng. Nhưng là đồ dùng sinh hoạt không thuộc về đạo cụ, vẫn là có thể sử dụng. Giản Ôn, mẹ nó, cuộc sống này vô pháp qua, phía trước còn lừa hắn không mang nạp điện tuyến vô pháp nạp điện. Đích xác không mang nạp điện tuyến, mang theo nạp điện bảo a. Về sau tưởng đùa giỡn hắn còn phải đề phòng bị ghi âm. Thỏa thỏa hắc liêu a. Lúc sau thời gian, Giản Ôn an tĩnh như gà, miệng bất động làm Hoắc Thịnh đều có điểm không thói quen. Hoắc Thịnh nhìn nhìn Giản Ôn, đột nhiên giương lên tay đem nạp điện bảo ném thùng rác. Giản Ôn, Hoắc Thịnh, vì không phá hư chúng ta đồng bạn chi gian tín nhiệm. Ta nghĩ lại một chút, không thể lại tiếp tục ghi âm siêu, Giản Ôn cười. Đây mới là xã hội chủ nghĩa hảo huynh đệ sao? Hoắc Thịnh cũng cười, ai nói hắn nạp điện bảo chỉ dẫn theo một cái. Hết chương.